Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2779, hèn hạ đánh lén ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, nhị trang chủ Trấn Kinh nhắn một mặt trắng bệch, hoảng sợ nâng lên một cái cánh tay, mạnh mẽ mà chỉ vào Mạc Liên Thành, chi chi ngô ngô cái gì cũng chưa hề nói rõ ràng nói như thế nào đây. Người khác thấy một lần nhị trang chủ gặp quỷ tựa như dáng dấp đều không hiểu ra sao. Lại nói, nhị trang chủ chỉ vào nhân gia làm gì? Nhân gia đang cúi đầu chuyên tâm luyện lấy đan đông, vừa rồi một câu kia truyền âm, không có người biết rõ, chỉ có nhị trang chủ một người nghe. Bằng Mạc Liên Thành thực lực, nếu hắn không muốn để cho bên ngoài người biết được, liền sẽ không có người phát giác đi ra. Mà nhị trang chủ bất thình lình nghe được Mạc Liên Thành mà nói, thực tế kinh hãi đến không nhẹ. Một cái ngưng thần luyện đan người, còn có thể có thời gian truyền âm cho hắn. Một câu, còn chấn động đến hắn thần hồn đâm đau, hắn không bị hù chết mới là lạ. Cái này đến cùng là cái gì biến thái thực lực? Khúc Đản Nhi mê hoặc mà mị mị con mắt, nhìn xem nhị trang chủ kỳ quái phản ứng. Nàng lại nghi hoặc nhìn về phía tên nào đó tuấn mỹ vô song gò má, gặp hắn bình tĩnh không lay động, nàng cũng liền không có nhiều để ý tới. Bất quá, nàng mơ hồ hoài nghi, vừa rồi tên nào đó là thi triển bí ẩn gì thủ đoạn, để nhị trang chủ dọa đến dường như nhìn thấy quỷ. Tiểu manh manh con hàng này lại lặng lẽ trở về, âm hiểm mà trốn đến Khúc Đản Nhi sau lưng. Chỉ cần bên trong khoảng cách lấy một cái Khúc Đản Nhi, hắn liền không lo lắng Mạc Liên Thành sẽ xuất ra ám chiêu. Bởi vì căn cứ tên nào đó bình thường đau vợ biểu hiện, coi như có một chút điểm có thể gặp tổn thương Khúc Đản Nhi cơ hội, hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vì trong lòng có chút khó chịu, tên nào đó cũng không tiếp tục chơi tâm tư, luyện đan tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, đan lập tức sắp thành. Tại đan thành một khắc, Mạc Liên Thành thần sắc cực kỳ chuyên chú, bỗng nhiên, hắn nhanh chóng vươn tay, một tay lấy linh đan giữ tại lòng bàn tay. Cái kia trên mặt thận trọng, lại là từ hắn luyện đan bắt đầu, lại đến giờ phút này kết thúc, để dược thần sơn trang chúng nhiều người cảm giác chân thật nhất một khắc. Rất nhiều người tỉnh ngộ tựa như nghĩ đến, đúng a, lúc này mới giống như là luyện đan a, lúc này mới giống luyện đan sư. Vừa rồi như thế nhàn nhã bộ dáng, thực tế quá không ra gì. Bởi vì tên nào đó loại kia tự tin dáng dấp, để bọn hắn cảm giác được áp lực núi lớn nha. Mạc Liên Thành luyện đan dược phẩm giai như thế nào, không có người nhìn ra. Để cho nhất người nghi hoặc vừa lại kinh ngạc là hắn, viên kia linh đan, thế mà liền một sợi mùi thuốc đều không có tràn ngập đi ra, vì cái gì? Loại này quỷ dị tình huống, cho người hoài nghi, hắn luyện đan, phải chăng thất bại? Không giống, bởi vì có chút mắt sắc người sớm phát hiện, đan lô có đan. Tại luyện nửa đường cũng có mùi thuốc, tàn đan thời điểm cũng có mùi thuốc. Thành đan trước một khắc, đồng dạng có mùi thuốc. Hết lần này tới lần khác liền là tại thành đan, những thuốc kia thơm liền biến mất. Loại tình huống này, thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không hợp với lẽ thường á. Rất nhiều người muốn hỏi, muốn nghi vấn, nhưng lại không dám lên tiếng. Bởi vì Tây Môn Quy Nhạn còn không có đan thành, quá ồn mà nói, sẽ ảnh hưởng hắn luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhưng hoàn toàn không để ý đến xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm hắn giữ tại cùng một chỗ lòng bàn tay, chậm rãi, hắn mở ra giữa ngón tay một đạo may, hiện rõ lúc hắn song đẹp đến mức tận cùng trên mặt, nổi lên một sợi nhàn nhạt cười, trong phút chốc nhộn nhạo tuyệt thế phong hoa, giống như băng tuyết tiêu tan sở, sáng sủa đầu tháng khai. Khúc Đản Nhi coi như thường xuyên nhìn thấy tên nào đó, vẫn như cũ bị rượu lóa mắt. Xung quanh rất nhiều người cũng đồng dạng, kinh diễm không dứt. Coi như khán giả, lấy nam nhân chiếm đa số, vẫn là vì là Mạc Liên Thành nụ cười này, thất thần một chút. Bất quá, có ít người chú ý tới nơi này, nhân gia nhị trang chủ liền sẽ không. Hắn là hận chết Mạc Liên Thành, hết lần này tới lần khác, lại bắt đầu mơ hồ có chút e ngại. Cách chương.